Thưa các bạn, chắc hẳn các bạn còn nhớ chuyện trốn thoát của mẹ con bà Nấm sau khi có sự giúp đỡ của anh Trầm. Họ đã phải đi bộ nhiều ngày trong hoàn cảnh đói khát để tới được Hà Nội. Tránh bị lộ, họ đã không đi theo con đường cái mà men theo đường sông. Đang lúi húi ăn lén mấy bắp ngô trong ruộng ngô ngoài bãi rồi tính chuyện đi tiếp thì mẹ con bà bị một bà lão phát hiện. Cắm cảnh mẹ con bà Nấm đang trong cơn hoạn nạn, bà lão cho họ nghỉ ngơi rồi tận tình chỉ đường. Tuy nhiên, hành trình về tới Hà Nội lần này thật khó khăn. Với chiếc bẻ chuối quá đơn sơ, mẹ con bà Nấm khó có thể vượt qua những chỗ nước lớn. Số phận mẹ con họ sẽ ra sao? Ở phần sau chúng ta sẽ rõ. Quay trở lại với cái chết của Rêu, thân phận đầy ngang trái của cô khiến nhiều người cảm thương. Chính vì vậy, hôm chôn cất Rêu, rất nhiều người đủ các thành phần đã đến đưa tiễn. Anh đội khoát đã đặt ra nhiều nghi vấn về hành động tự tử của Rêu. Vì cô chết ở giếng chùa, nên sư thầy Vô Úy là người đầu tiên bị tra hỏi. Người tiếp theo là chú Tiểu An. Sự buộc tội này xem ra vô lý, vì cả sư thầy lẫn chú Tiểu đang bị cùm trong thời điểm Rêu tự vẫn. Điều này cũng đã được hai anh du kích làm chứng, nhất là qua lời nói đảm bảo của Trắm. Chú Tiểu An rất lấy làm cảm kích về sự trung thực và tốt bụng của Trắm. Tuy nhiên, những sự việc liên quan đến sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An chưa dừng lại ở đó. Họ bị đưa lên đoàn ủy giải quyết. Điều gì sẽ xảy ra với hai thầy trò? Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chính bản thân tôi cũng đã nghe người ta kể về trại số 1, về cái chốn xà lim địa ngục ở đoàn ủy. Vậy có làm sao thầy trò tôi lại chẳng hề phản ứng chút nào? Hay vì thầy trò tôi là những thầy tu? Những ông thầy chùa bị nhiễm nặng lòng từ bi. Lòng từ bi che đậy tất cả, cho nên nỗi sợ sệt bản năng của con người bình thường cũng bị tê liệt. Người ta bảo ở lò sát sinh thành phố, những con bò bị đập vào đầu trước khi chết giống lên ồ ồ, và những con lợn bị chọc tiết thường có tiếng kêu thét vang đến trời xanh. Thế mà khi dẫn lũ bò đi vào lò mổ, chúng không hề sợ hãi dừng chân mà lại chạy nhanh đâm đầu xông vào tử địa. Cứ như thể nơi chết chóc ấy có sức hút của một tảng nam châm khổng lồ. Chẳng lẽ cái chết cũng có sức hút và thầy trò tôi đang nhắm mắt lao vào chỗ chết? Phải nói cho đến lúc ấy, đến lúc nhìn thấy ông dâu ria xồm xoàm bị trói như con lợn vứt vào xó nhà, sắp bị đem đi chọc tiết, thì những ý nghĩ lo sợ kể trên mới đột ngột xuất hiện trong óc tôi. Người cán bộ hành chính cất tiếng hỏi lạnh lùng. Tên Nguyễn Văn An? Dạ có. Tôi khẽ khẽ trả lời. Nói to lên, sao có lý nhí như ngậm hột thị, khai đi. Dạ thưa, tôi là chú Tiểu ở chùa Sò ạ. Tội gì? Dạ bẩm, tôi không biết ạ. Tội phản động, tội chống phá cách mạng, lại còn giấu giếm quanh co hà, bé tí mà đã ngoan cố. Được rồi, xem còn chối cãi được không? Người cán bộ dồn tôi bằng những câu hỏi vừa khẳng định tội lỗi, vừa đe dọa, làm cho tôi đần ra, chẳng biết nói lại ra sao. Tên Thích Vô Úy kia hả? Sư cụ hả? Sư Hổ Mang hả? Ông đã già lão thế kia, đáng lẽ phải biết thân biết phận chứ. Làm nghề tu hành, làm cái việc mê tín dị đoan, du ngủ quần chúng đã là trọng tội. Huống chi còn phản ứng lại cách mạng, chống đối lại cách mạng. Ông già có hiểu tội ông là tội gì không? A-di-đà Phật. Thầy tôi không trả lời mà chỉ cúi đầu nhũn nhặn niệm Phật. Có lẽ sự khiêm nhường cam chịu ấy đã làm nguôi lòng người cán bộ đi chút ít. Ông ta không nói nữa, chỉ hất hàm bảo hai người du kích. Một người ở lại hoàn tất thủ tục bàn giao với tôi, còn một người dẫn họ sang nhà A để làm việc lấy cô ngay. Thôi, bỏ cái dây thòng lọng ở cổ thằng bé ra. Đã tới đây, họ không trốn được đâu. Như vậy, ở đây mới là cổng địa ngục, vẫn chưa đến nơi. Còn bị hỏi cung ở nhà A, rồi tiếp sau nhà A còn nhà B, nhà C. Mới ở cổng địa ngục mà đã thế này, không biết nhà A rồi sẽ ra sao? Tôi nghĩ vậy, và thần kinh tôi căng lên như sợi dây đàn. Tôi vừa đi vừa phấp phồng. Tôi ngạc nhiên khi lúc đó nhìn thấy thầy tôi vẫn bước đi rất lặng lẽ bình an. Không phải một dáng điệu hiên ngang như những người anh hùng đi ra pháp trường mà các cuốn sách mô tả. Cái lưng gầy còng xuống, có nhuốm nét buồn thì phải. Có cả sự cam chịu ở đấy. Tuy nhiên không có chút quỵ lụy. Hình như thầy tôi đã biết trước. Tôi lại bắt gặp cả vẻ mặt đau đớn nhưng rất tự nhiên của ngày xưa, của cái ngày tôi lên phố huyện đón thầy tôi từ nhà giam Đơ Bê phòng nhì của Tây về. Tôi còn nhớ như in con đường toàn ổ gà. Tôi và ông kéo xe vã mồ hôi, đẩy chiếc xe bò lộc cộc đưa thầy về chùa. Cứ mỗi lần bánh xe gặp ổ gà giật nảy lên là thầy tôi lại kêu rên đau đớn. Đau đớn thể xác nhưng không hận thù số kiếp. Không biết tới bao giờ tôi mới tu được như thầy. Thú thực lúc này tôi oán hận lắm, lo lắng lắm. Oán hận bất công vì sự thực chúng tôi có làm gì đâu. Còn lo lắng ư, có lẽ tôi không chịu đựng nổi. Vì chịu đựng làm sao được khi hai tay bị treo lên trời, hai chân dậm trên cứt đái. Lũ ruồi nhặng, giòi bọ rúc vào mồm, vào mắt, vào mũi mà không đuổi được. Rồi hôi thối, đói khát, mưa nắng. Cứ tưởng tượng như thế tôi đã run rẩy. Đã đến nhà A, ngôi nhà lá khang trang sạch sẽ, sạch như ly như lau, trật tự chứ không bề bộn như nhà hành chính vừa qua. Ở một đầu hồi có tủ hồ sơ, ở đầu hồi kia là hai dãy ghế băng, ở giữa kê một bàn giấy. Sau bàn giấy, một cán bộ trạc tuổi 40, mặt mũi phong trần nhưng sáng sủa, đang ngồi trước một tập hồ sơ. Ông ta ôn tồn bảo anh Du Kích. Cứ cởi trói cho. Ở đây chúng tôi không phải ngồi xổm dưới đất mà được ngồi trên hai chiếc ghế đầu. Anh Du Kích lễ phép đến mức khúm núm, xin phép lui ra. Báo cáo đồng chí Bí Thư, chúng em đi về được rồi chứ ạ? Tôi nảy người ngạc nhiên. Đến lúc này tôi mới biết người chúng tôi đang gặp lại chính là ông Bí Thư Đoàn ủy Đoàn Cải cách ruộng đất X. Chính ông là người có quyền sinh quyền sát trong cuộc thay trời đổi đất này. Ông đã rất có kinh nghiệm vì đã làm suốt cả ba đợt. Đợt 1, đợt 2, đợt 3. Ông nổi tiếng là người sắt đá kiên định lập trường. Chính bàn tay ông đã ký vào bản án tử hình của hàng trăm tên địa chủ gian ác phản động. Ông là một hung thần, như nhiều người đã thầm thì vào tai nhau khi nói về ông. Gặp phải hung thần, chúng tôi sẽ bị giam vào chốn xà lim khủng khiếp, đến mức quỳ khóc thần sầu. Đó là điều chắc chắn. Tôi lo lắng bồn chồn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn con người sắp dẫn chúng tôi vào vực sâu hiểm ác, chốn địa ngục trần gian. Ông ta là Chiến, với dáng vẻ bình thường giống như trăm ngàn con người bình thường khác, nhưng nhìn thật kỹ mới thấy những nét khác biệt. Thứ nhất, ông Chiến gầy guộc, hơi cao, ngực lép, những ngón tay dài. Ông hút thuốc lá liên miên, mới vào một lát tôi đã thấy ông nối liên tiếp hai điếu. Tôi chợt nhận ra ngay, ông ta không phải là người nhà quê, thư sinh thì đúng hơn. Nét khác biệt thứ hai là đôi mắt và đôi môi, mắt dài và rất sáng, rất sắc. Đôi môi tái xám và mỏng, lúc nào cũng hơi mím lại, nên trông càng mỏng hơn. Tôi hiểu con người này cương nghị và quyết đoán. Từ lúc chúng tôi vào, ông ta chỉ nhìn qua chút xíu, sau đó lại mải miết xem hồ sơ. Cứ như thể chúng tôi không có mặt ở đó. Im lặng. Cái im lặng rờn rợn. Cái im lặng đè chĩu lên trái tim run rẩy của tôi. Ông Chiến ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không thể đoán biết. Ông nhìn thẳng vào mặt thầy tôi, rồi hỏi một câu mà ai cũng thừa biết. Sư cụ là sư huynh của ông Vô Trần. Thưa vâng. Nguyễn Vô Trần. Hay thật. Đôi môi mỏng của ông chợt nở một nụ cười bí hiểm, có vẻ như chế giễu. Cũng lạ, đi làm cách mạng rồi, đã xuất tam bảo rồi mà vẫn giữ nguyên tên khi ở chùa. Sư cụ có thấy buồn cười không? Thầy tôi nói rất nhẹ nhàng, tìm lời để khỏi mếch lòng con người lạnh lẽo ấy. Cái lạnh lẽo đầy quyền uy. trong giờ phút nghiêm trọng này, ông ta lại có vẻ tầm phào bâng quơ. Như thế nghĩa là gì? Điểm tốt hay xấu cho số phận của hai thầy trò? Vì thế thầy tôi không thể lỡ lời. Bẩm, tôi không thấy buồn cười, chỉ thương cảm cho chú ấy. Hai anh em tôi được thầy tôi nuôi từ bé, được sư cụ đời trước đặt tên cho. Chú ấy không quên tên, tức là không quên ơn của sư cụ. Người chẳng khác gì cha mình. Thiệt tưởng chú Trần là người có nghĩa. Tôi hiểu, nhưng cái chết là ở chỗ ấy. Sao ạ? Ông Chiến không giải thích, mà càng nhìn sâu hơn vào khuôn mặt của thầy tôi, rồi bất chợt hỏi một câu đốt chát. Sư cụ nằm trong tổ chức phản động. A-di-đà Phật, thật oan cho người tu hành. Năm nay tôi 65 tuổi, xuất gia từ thuở nhỏ. Tôi đã xa lánh trần thế mấy chục năm nay, không bao giờ dám càn rỡ, xa vào chốn thị phi. Xin ông bí thư soi xét. Không hiểu ông Chiến này là người thế nào, ông ta vặn hỏi thầy tôi, lại xoay đổi chủ đề rất đột ngột. Chẳng hiểu mục đích của ông là gì. Bỗng nhiên ông nói. Cụ theo đạo Phật, cụ giao giảng từ bi, vậy cụ thấy cách mạng thế nào? Cụ cứ nói cho thật lòng. Có phải như thế này không? Cụ thì từ bi, mà đối lại với từ bi tức là bạo lực, mà chúng tôi thì bạo lực. Vậy có phải cụ coi chúng tôi là ác không? A-di-đà Phật, Đức Thế Tôn dạy thế gian đức từ bi, đó là Ngài mong muốn điều thiện và hạnh phúc cho đời. Đạo Phật không có lý thuyết về chính trị nhà nước. Tôi chỉ là nhà sư ở chốn thôn quê, đâu dám lạm bàn đến chuyện đại sự. Tuy nhiên nhà Phật có nói đến nhân duyên. Thưa ông đoàn ủy, phải tùy duyên thôi ạ. Hợp hợp tan tan. Lời nói của thầy tôi hợp lẽ lắm chứ, phải đạo lắm chứ. Ông ta đưa ra một câu hỏi thật khó, và thầy tôi cũng rất kín đáo, lựa lời. Vậy cớ sao ông Chiến, ông đoàn ủy lại đứng dậy thế kia? Đứng dậy và ngắm nhìn thầy tôi, rồi đi lại và ngắm nhìn thầy tôi. Ngắm nhìn một ông sư nhỏ bé khiêm nhường, có thể nói là tiểu tụy. Cứ như thể con người nhỏ thó của thầy là một bí ẩn. Cứ như thể cái ông sư quê mùa này là một đối tượng cần phải mổ xẻ tìm hiểu tỉ mỉ. Cứ như thể ông cụ già quê mùa ấy thuộc về một miền ký ức xa lạ, một thứ cổ vật mà người ta đã quên lãng từ lâu, nay đột ngột hiện ra. Ông đoàn ủy ngắm trán, rồi đập tay vào trán. Tôi nhìn ông ta bụng lo lắng. Cuộc hỏi cung như thế này sao? Người ta kết luận số phận con người bằng những câu hỏi khóc nhảy như thế này sao? Những câu trả lời của thầy tôi như thế lại là những bằng chứng tội phạm hay sao? Tôi sợ hãi chờ đợi những lời phán quyết. Tuy nhiên, lời mở miệng của ông ta lại không phải là lời phán quyết. Lại thêm một hỏi khóc nhảy nữa. Câu hỏi làm tôi chẳng hiểu ra sao. Còn câu hỏi ấy làm thầy tôi lúc đầu rất ngỡ ngàng. Xin hỏi một câu cuối cùng. Có phải ngày xưa cụ ở cái am... Tên là gì nhỉ? Nó ở sau lưng Yên Tử. Nghe câu hỏi ấy, có lẽ thầy tôi nhớ lại thời mình còn làm một du tăng cầu đạo. Những kỷ niệm xưa làm thầy tôi sáng mắt lên chăng? Dạ bẩm ông đoàn ủy, tên cái am ấy là am Tịch Mịch. Đúng rồi, đúng là Tịch Mịch, một ông sư kỳ lạ và một con hổ. Ông đoàn ủy nói dở chừng rồi ngồi vào ghế. Sau đống hồ sơ, ông cúi xuống, loáy ngoáy viết mấy dòng chữ rồi ký. Cuối cùng, ông ngẩng lên, đưa tờ giấy cho thầy tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như băng, rồi nói. Tôi đã biết rõ hồ sơ của hai thầy trò cụ rồi. Đây là lệnh. Người ta sẽ đưa hai thầy trò xuống trại cải tạo số 2. Hai thầy trò hãy gắng cải tạo cho tiến bộ. Không phải vào trại số 1 ư? Được vào trại số 2 ư? Thật hay là mơ? Tôi không thể tin ở tai mình nữa khi nghe lời tuyên bố của ông Chiến đoàn ủy. Trại số 2 nằm trong một thung lũng nhỏ giữa núi rừng, một con đường mòn độc đạo giữa hai trái núi dẫn vào. Chúng tôi không đi bằng ô tô mà phải quốc bộ 30 cây số. Một đoàn tù dây, những sợi dây thừng buộc nối người nọ với người kia. Bốn anh du kích bồng súng đi áp dài. Những quãng thừng cách giữa hai người vừa đủ để bước đi thoải mái, tuy nhiên khá bất tiện. Bởi vì cùng đi thì ổn, nhưng hễ một người ngồi xuống là hai người đứng trước và sau lập tức bị kéo căng ngang lưng ngang bụng. Bởi vì tất cả phải cùng đi cùng nghỉ, thậm chí đái ỉa cũng phải đồng thời cùng một lúc. Chả thế mà quãng đường chỉ 30 cây, chúng tôi phải đi mất 13-14 tiếng. Người dẫn tù đến trại cải tạo đã rút được kinh nghiệm, nên mới 3 giờ sáng đã dựng chúng tôi dậy, rồi phát cho mỗi người một nắm cơm, bắt khởi hành ngay. Cũng vì có kinh nghiệm, nên lúc mới lên đường, ông ta bắt chúng tôi đi thật nhanh. Lúc ấy mới ngủ dậy, hãy còn sức khỏe, nên chúng tôi đi rất trật tự, mặc dù trời rét. Lại cũng đi nhanh, vì đi nhanh cho đỡ rét. Mùa đông, song đó là một ngày nắng, con đường đất đỏ gồ ghề sỏi đá, hai bên đường chẳng một bóng cây. Càng đi, con đường càng hoang vắng, chỉ có đồi chọc, sim mua, cỏ lau, cỏ tranh. Suối nước cũng không, làng bản cũng không thấy bóng. Nóng, khát, mệt, chân sát bỏng. Có thể nói lúc ấy chúng tôi há mồm ra mà đi, lều thều đưa chân, chỉ thèm nằm xoài ra cỏ, chỉ thèm vụt mặt xuống nước. Rồi ngã, rồi chửi thề, nói tục, gây sự với nhau. Những người giải tù quát tháo, vuốt roi tre cũng chẳng ăn thua gì. Đến nỗi khi thấy giữa đồi hoang xuất hiện một ngôi nhà mồ, chúng tôi cũng chẳng sợ hãi gì, vội chạy tới tìm bóng râm trú nắng. Nghỉ ở đấy rất lâu, chừng 2 tiếng đồng hồ mới lại sức, rồi chúng tôi như đoàn quân thất trận tiếp tục lên đường. Giá như lúc ấy chúng tôi được cởi dây trói buộc, chắc cũng chẳng ai tìm đường trốn. Sẩm tối chúng tôi mới tới khu rừng trại giam. Tối mịt chúng tôi mới tới những lán giam trong thung lũng. Thung lũng có núi cao, rừng rậm bốn bề bao quanh. Cây rừng trong thung đã bị đốn hạ hết. Đất đã biến thành nương. Một số cuối dòng suối biến thành ruộng nước. Nơi đây kia là trại giam tù thường phạm, nay được nhường chỗ làm trại cải tạo địa chủ và phản động. Trại giam nằm ở đầu dòng suối, trên một quả đồi thấp, có hàng rào dây thép gai mang từ các đồn bút tây bị triệt hạ đem về. Có khoảng 10 lán giam, mỗi lán khoảng 30 tù nhân nằm ngủ trên 2 dãy sạp dài. Tù nhân được chia thành các tổ nhỏ từ 3 đến 5.